Tu La Thiên Đế, chương 106, 106, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ chúng vương lực, Tần Mệnh có hứng thú. Cổ quốc biến mất, bí mật phong tồn vạn năm. Ta có thể mở ra nó, giúp ngươi đạt được chúng vương truyền thừa. Tần Mệnh thoáng tỉnh táo, đè xuống lửa nóng trong lòng. Bí mật này quá lớn, tại sao lại muốn cho ta? Cũng bởi vì ta có thể mang ngươi trở về tộc. Ngươi càng trở nên mạnh, càng phát triển nhanh, kỳ hạn trở về càng ngắn. Ta, có lẽ không kiên trì được vài năm nữa rồi. Tàn hồn yếu ớt nói nhẹ, thanh âm tiêu tán ở đan điền khí hải. Tần Mệnh tin tưởng sao? Không tin, nhưng chuyện bờ biển canh gác có thể là thật. Chỉ sợ tàn hồn không có ý tốt. Có đi không? Có thể cân nhắc đi qua. Nhưng cũng không phải bây giờ. Dùng cảnh giới linh võ thất trọng thiên của Tần Mệnh, gần Thanh Vân Tông còn có thể hoạt động một chút. Ra đến bên ngoài thế giới hung hiểm kia hắn quá yếu. Chớ nói chi là loại bí cảnh thần kỳ tràn ngập hấp dẫn này. Một khi lâm vào khốn cảnh, thật có khả năng bị tàn hồn điều khiển. Tần Mệnh đang yên lặng cân nhắc, bỗng nhiên chú ý tới chỗ cửa sắt đó có một người đứng đấy. Áo trắng bồng bềnh, hơi lạnh tràn ngập, dưới ánh trăng duy mỹ động lòng người. Lăng Tiết sư tỷ, đêm hôm khuya khoát, người không sợ bị người khác hiểu lầm. Lăng Tiết đứng trong bóng mờ, sau cái khăn che mặt là một dung nhan xinh đẹp tuyệt lệ. Dung mạo khuynh quốc, tư thái thon dài mặc dù là bị váy dài che phủ, cũng không thể che hết hình dáng hoàn mỹ. Tử Ngọc Linh Sâm ở đâu? Không còn, Tần Mệnh thoáng đề phòng. Nàng sẽ không phải là tìm đến mình tính sổ đấy chứ? Năm khỏa Tử Ngọc Linh Sâm có thể so với linh quả cực phẩm. Ngươi hàng không được chúng, trừ phi có ai đó đang giúp ngươi. Ta không rõ ý của ngươi. Tần Mệnh âm thầm cân nhắc, câu nói này có hàm ý khác. Ăn hết Tử Ngọc Linh Sâm mới có thể thúc giục ngươi tiến vào thất trọng thiên. Ngươi lại khống chế không được hiệu lực Tử Ngọc Linh Sâm. Là ai đang giúp ngươi? Tần Mệnh im lặng, làm sao ai cũng có thể nhìn ra ta cảnh giới tăng lên. Ngươi đang hoài nghi cái gì? Lăng Tuyết nói thẳng, tàn hồn phong tồn trong càn khôn trận tại Dược Sơn có phải đang trong thân thể ngươi hay không? Giờ khắc này, Tần Mệnh rõ ràng cảm nhận được trong khí hải đan điền có ánh mắt yếu ớt đang mở ra. Ta là chạm qua hòn đá kia, nhưng không có nghĩa là có quan hệ với ta. Càng không biết tàn hồn đi đâu. Việc này ngươi nên hỏi trưởng lão Dược Sơn các ngươi. Tần Mệnh không do dự phủ định. Tần Mệnh, ngươi kỳ thật có thể tin tưởng ta. Đương nhiên, ta tin tưởng sư tỷ. Ta tin tưởng Dược Sơn. Tin tưởng Thanh Vân Tông vĩ đại. Tần Mệnh xùy một tiếng. Lăng Tiết nhìn Tần Mệnh, không nói gì nữa. Tần Mệnh buông tay. Sư tỷ còn có việc. Nếu như ngươi cảm giác thân thể khác thường, đến Dược Sơn tìm ta. Nó nguy hiểm hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Càng không được thỏa hiệp cùng nó. Ngươi khống chế không được nó. Lăng Tiết ném cho Tần Mệnh một cái ngọc bài. Bên trên có khắc một chữ tuyết nhỏ nhắn xinh đẹp. Tần Mệnh tiếp được ngọc bài. Bắt tay mát lạnh mềm nhẵn. Cảm ơn, ta sẽ nhớ kỹ. Chuyện trong sơn động coi như không có xảy ra. Nếu như ta nghe được bất cứ lời đồn đãi nào, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Giọng điệu Lăng Tiết hơi lạnh. Rời khỏi nhà kho, yên tâm, ta cái gì cũng không thấy. Bước chân Lăng Tiết đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại lạnh lùng quét hắn một cái. Tần Mệnh lập tức câm miệng. Nói sai rồi. Sau khi Lăng Tiết rời khỏi, cặp mắt trong khí hải đan điền kia mới từ từ nhắm lại. Không có nói cái gì nữa. Tần Mệnh dựa ở dưới gốc cây già, ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao. Chúng vương lực, cổ quốc biến mất, cái sự hấp dẫn này lại lần nữa xuất hiện, lại bị Tần Mệnh đè xuống. Nguyện vọng bức thiết nhất bây giờ của hắn là cứu vớt thân nhân. Cứu vớt cái hơn 20 vạn chịu khó chịu khổ thành dân kia. Biện pháp giải quyết chỉ có một, trà hội bát tông, làm sao ta mới có thể tham gia? Làm sao tranh thủ danh ngạch? Ai có thể giúp ta? Nguyệt Tình cùng Mộ Bạch trưởng lão chỉ có thể là tận lực hỗ trợ. Không thể 100% xác định. Tần Mệnh phải tự mình lại suy nghĩ biện pháp. Ngày hôm sau, Tần Mệnh tiếp nhận danh sách đưa hàng, vác lấy vạc đá đi đưa hàng khắp nơi. Tại diễn võ trường thứ 9 tìm được Hồ Diên Trác Trác. Cái tên siêu đại thịt tử này một thân ưa thích, phấn khích cười tủm tỉm nhìn diễn luyện trên diễn võ trường. Trọng điểm chú ý mấy đệ tử trẻ tuổi. Trong tay hắn có một vỏ cây, bên trong ghi chép trật tự rõ ràng lấy hơn 300 cái tên. Đều là đệ tử có tiềm chất được hắn coi trọng, nhưng hắn sẽ không coi được ai liền trực tiếp bắn hạ. Hắn sẽ theo như quá trình bản thân đến, trước tiên lén giao hảo, tranh thủ gây dựng hảo cảm, lại yên lặng quan sát, làm tốt ghi chép, thời điểm thích hợp ra tay giúp trợ. Hồ Diên Trác Trác không chỉ là muốn cho gia tộc chọn lựa thủ hộ thích hợp, càng là đang lựa chọn thành viên tổ chức cho mình. Cho nên hắn coi trọng thiên phú tiềm lực, càng coi trọng chính là phẩm hạnh cùng nghị lực. Nói như vậy, hắn sẽ cẩn thận quan sát thật kỹ rồi mới làm tiếp cuối cùng quyết định. Thích hợp liền toàn lực tranh thủ, không thích hợp coi như kết giao bằng hữu. Tần công tử, Hồ Diên Trác Trác nhìn thấy Tần Mệnh, cười ha hả đánh cái chào hỏi. Ta trước đó vài ngày đang muốn ngươi. Ngươi tham gia đại hội liệp thú rồi. Tần Mệnh từ Hồ Diên Trác Trác đi qua, tìm nơi tâm sự. Đương nhiên đương nhiên. Hồ Diên Trác Trác đang chuẩn bị tìm Tần Mệnh nói chuyện đây này. Cùng ngày diễn võ trường đánh bại Mục Tử Tu. Tiếp theo lại trên đại hội liệp thú còn sống trở về. Tần Mệnh mang đến cho hắn loại chim ưng dương cánh, để cho hắn càng cảm thấy hứng thú. Tần Mệnh vác lấy vạc đá rời khỏi diễn võ trường, đi đến chân núi trong rừng cây. Hồ Diên Trác Trác mang theo nụ cười căn bản của hắn ha hả đi tới đến. Đám tùy tùng rất hiểu chuyện để ở lại bên ngoài, thay bọn hắn canh chừng. Người mỗi ngày quay vòng tại từng diễn võ trường, là đang xem xét mục tiêu. Không sợ Thanh Vân Tông tìm ngươi làm phiền. Tần Mệnh để xuống vạc đá, nhìn Hồ Diên Trác Trác đang đi tới. Cách chương.